Điều ước từ biển cả. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 70. Hạnh phúc xa xôi. Xế trưa, Leo đem hộp y tế thay băng trên cổ cho anh Vũ. Cô bé ngồi trên giường dựa lưng vào tường để cậu chăm sóc. Dải băng trắng được mở dần để lộ ra chiếc cổ trắng ngần bé nhỏ. Leo hơi nhíu mày. Vết thương hôm qua đã khép miệng. Nó khá sâu nhưng may là chưa đụng vào mạch máu và cũng không kéo dài lắm. Đau không? Leo đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương. Anh Vũ hơi lắc đầu. Thực ra thì không phải là không có cảm giác gì. Nhưng nó không còn đau nhói như hôm qua nữa. Rồi cô bé hơi rùng mình khi nhớ lại gương mặt đáng sợ của Trường Dương. Hôm qua anh ta thật sự muốn giết cô sao? Không, đôi mắt trong veo cụp xuống. Trường Dương không hề muốn giết cô. Anh ta cũng không làm hại Leo. Có lẽ là vì cô. Anh Vũ hơi nghĩ ngợi. Trường Dương, có lẽ không phải là kẻ xấu xa tàn nhẫn như cô vẫn nghĩ. Bất ngờ Leo cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương. Anh Vũ hơi giật mình. Đôi môi của Leo thật mềm mại. Nhưng nó đem đến cho anh Vũ cảm giác như bị điện giật vậy. Trái tim cô bé lại đập loạn lên. Leo, cô bé cất tiếng kêu nhỏ. Leo vẫn giữ chặt cô và hôn lên vết thương trên cổ cô bé. Bất ngờ, có tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang. Rồi cánh cửa bị mở bật tung ra. Anh Vũ, hai đứa nhóc giật mình quay sang. Khôi Vĩ đang đứng ở cửa nhìn hai người. Sững sờ, đôi mắt anh mở to. Khóe miệng rụt rụt, sốc toàn tập. Hai, đứa, anh Vũ, cậu không sao chứ? Cát Cát và Minh Nhật ở đâu cũng lao vào. Và cũng tròn mắt ngơ ngác. Anh Vũ và Leo đang ở trên giường. Anh Vũ đang mặc áo sơ mi của Leo. Và họ còn vừa mới làm một hành động trên 18 tuổi. Hiển nhiên là mấy người này đang hiểu lầm. Lập tức Khôi Vĩ lao đến nắm cổ áo Leo lôi bật ra sau. Giữ chặt cậu. Hai hàm răng anh nghiến chặt. Leo, sao cậu dám? Anh hai, bình tĩnh đi. Em chưa làm gì anh Vũ cả. Nó gọi anh là anh hai kìa. Chắc chắn là nó đã giở trò gì rồi. Giết nó đi anh Vĩ. Minh Nhật nhìn Khôi Vĩ đang bừng bừng vui vẻ đổ thêm tí dầu. Anh Vũ, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cát Cát thì đi đến ôm chặt lấy nhỏ bạn. Anh Vũ hơi ngơ ngác vì sự xuất hiện của ba người này. Cô bé không biết rằng anh cô và hai người bạn đã lao đi tìm cô suốt từ hôm qua đến giờ. Anh Vũ đột nhiên biến mất. Điện thoại cũng không liên lạc được. Họ còn tưởng cô đã bị Hoàng Long bắt cóc hay hãm hại ở đâu rồi. Khôi Vĩ thì như phát điên lên. Anh đã huy động tất cả người của mình và gần như lật tung cả thành phố để tìm anh Vũ mà không ai ngờ là Leo đã cứu cô bé. Cũng may là sáng nay anh Vũ nhắn tin về cho anh. Khôi Vĩ mới bình tĩnh lại được một chút. Nhưng khi đến đây tìm cô bé thì anh lại mất bình tĩnh. Leo, tôi sẽ giết cậu. Cậu đã làm gì em gái tôi? Em nói rồi, em chưa làm gì cả. Nếu làm được gì rồi mà bị giết thì cũng còn đỡ. Leo nhìn Khôi Vĩ nhăn nhó. Cánh tay anh vẫn siết chặt cổ áo cậu giữ chặt bên tường. Nhưng anh cũng vui mừng vì cô bé vẫn an toàn. Đúng là mỗi khi anh Vũ gặp nguy hiểm Leo luôn là người đứng ra bảo vệ cô bé. Tớ không sao. Cát Cát, sao mọi người lại ở đây thế? Cát Cát nhìn vết thương trên cổ anh Vũ hơi rơm rớm. Từ hôm qua đến giờ cô không ngừng dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì câu nói của cô mà anh Vũ bị tổn thương. Cô còn sợ cô bé thất vọng mà nghĩ quẩn. Nếu anh Vũ vì cô mà tìm đến cái chết thì suốt đời này Cát Cát không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh Vũ, tớ xin lỗi. Hôm qua tớ không cố ý nói như vậy đâu. Thực ra tớ không hề ghét cậu. Tớ không hiểu sao mình lại như vậy nữa. Tớ thật tệ quá, nhưng tớ lo cho cậu lắm. Anh Vũ, xin lỗi cậu, đừng ghét tớ nhé. Được rồi Cát Cát, anh Vũ nghiêng đầu mỉm cười. Tớ không giận cậu gì hết. Chúng ta là bạn mà. Rồi cô quay sang ba tên con trai đang sùm một góc thở dài. Đúng vào lúc lãng mạn nhất của người ta lại xuất hiện. Đã thế còn hiểu lầm nữa chứ. Sao không chịu nhìn lại hộp cứu thương trên giường đi? Ông anh ngốc này. Nhưng trước hết chúng ta phải ngăn ba gã ngốc kia lại đã. Và mâu thuẫn đã được hóa giải. Anh Vũ từ từ kể lại mọi chuyện cho ba người nghe. Khôi Vĩ cũng quyết định trả lại công ty Blue Rose cho Leo. Dù sao thì anh cũng đã xong việc của mình rồi. Mọi người chỉ còn chờ đợi đến ngày Hoàng Long bị bắt và xét xử nữa thôi. Công ty của ông ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Chính xác thì nó đã bị Blue Rose nuốt chửng. Đây chính là nguồn lợi khổng lồ mà Khôi Vĩ đã nói từ trước. Khôi Vĩ và anh Vũ cũng từ bỏ ý định sẽ chuyển đi nơi khác. Mà bây giờ có ép anh Vũ đi con bé cũng không đi nữa rồi. Leo và anh Vũ đã làm hòa. Mặc dù Leo vẫn chưa tìm lại được ký ức nhưng cậu cũng không muốn bận tâm đến nữa. Mọi thứ kết thúc rồi. Anh Vũ, em đang làm gì đó? Anh Vũ đang lò dò định tóm con bướm trắng bên nụ hoa hồng xanh thì Leo đi tới cất tiếng gọi. Nghe tiếng động con bướm vụt bay mất. Anh Vũ nhìn theo nó tiếc nuối. Rồi cô nhìn lại Leo phụng phịu. Đồ đáng ghét, bắt lại con bướm cho em mau. Leo mỉm cười. Con bướm đã nương theo ngọn gió bay lên cao vút. Và tóc buông xõa của anh Vũ cũng bị thổi tung lên phía trước. Chiếc váy trắng mỏng manh ùa theo gió. Nhìn cô bé lúc này cũng giống con bướm trắng khi nãy lắm. Đáng yêu kinh khủng. Leo đi lại hái một bông hoa hồng xanh cài lên tóc cô bé. Mái tóc đỏ của cậu khẽ lay động. Anh Vũ ở lại nhà cậu đã được 2 tuần rồi. Khôi Vĩ đã chuyển lại toàn bộ công ty cho Leo. Nhưng cậu vẫn để anh xử lý công việc. Vì Blue Rose cần có thời gian để ổn định sau khi sáp nhập Paradise. Và người duy nhất làm tốt được việc này chính là Khôi Vĩ. Bù lại, cậu sẽ giúp Khôi Vĩ chăm sóc cho cô em gái hiếu động và cực kỳ đáng yêu của anh. Vợ tương lai của cậu. Leo, hương hoa hồng xanh dễ chịu quá. Anh Vũ nhắm mắt hít thở một hơi dài. Nhưng đúng lúc cô nhắm mắt lại thì Leo cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Anh Vũ mở to mắt ra ngơ ngác. Dạo này Leo hay lợi dụng cơ hội hôn cô quá. Mặc dù anh Vũ cũng rất muốn được cậu hôn. Lại nữa rồi. Sao lần nào đến đây chúng ta cũng thấy cảnh này thế nhỉ? Lát phải đi rửa mắt mới được. Có tiếng nói vọng lên ngoài cổng. Leo và anh Vũ giật mình nhìn sang. Minh Nhật và Cát Cát đang đứng ngoài nhìn hai người trêu chọc. Hai đứa nhóc đỏ mặt. Leo đi ra mở cửa với vẻ không hài lòng. Nhìn trộm người ta hôn nhau còn dám mở miệng ra phàn nàn. Thật muốn lấy chiếu cuốn tụi nó lại rồi ném ra biển cho cá mập ăn thịt quá. Các cậu đến đây làm gì thế? Đương nhiên là thăm anh Vũ rồi. Cậu không thích à? Cát Cát vui vẻ tót vào trong. Trên tay nhỏ còn có mấy hộp hải sản nướng thơm phức. Minh Nhật thì nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Leo bụng miệng cười. Cát Cát ngây thơ quá. Đương nhiên là tên tóc đỏ này không muốn họ tới phá đám nó rồi. Thôi đừng nhăn nhó nữa. Leo, bọn tôi mua đồ ăn tới cho hai người này. Hôm nay chúng ta ra biển chơi đi. Kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi. Phải tận hưởng phá phách hết sức trước khi bước vào năm học mới chứ. Minh Nhật đi lại khoác vai Leo. Cậu nhóc này cũng mỉm cười. Hai đứa bạn này quả thật phiền phức. Nhưng thiếu tụi nó đúng là không khí cũng kém vui. Anh Vũ thì nhìn chăm chăm vào hộp hải sản. Đôi mắt đen hau háu. Anh Vũ, trước khi tới đây bọn tớ có gặp anh hai cậu đó. Anh ấy nói tối nay xong việc anh ấy sẽ tới đây. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Bọn tớ còn mua cả pháo hoa nữa đó. Cát Cát vui vẻ chỉ túi sách to đùng trên tay Minh Nhật. Một cơn gió mát lạnh ùa qua. Tiếng cười rộn lên trong ngôi biệt thự trắng. Ở bên ngoài hàng rào. Một bóng người nhìn vào. Đôi mắt sắc lẻm giận dữ. Sa Lệ đứng nhìn theo những người mới đi vào trong nhà và nhếch một nụ cười nửa miệng độc ác. Cứ cười đi, anh Vũ. Nhưng cũng không được lâu nữa đâu. Rồi cô ả lấy điện thoại gọi ột số lạ mới có được. Đầu dây bên kia là một giọng nói khản đặc. Dọa nạt, ông Hoàng Long phải không? Liên lạc được với ông cũng vất vả thật đó. Ồ, tôi là ai ư, điều đó không quan trọng. Công ty của ông đã bị hai anh em Khôi Vĩ và anh Vũ làm cho phá sản rồi phải không? Ông có muốn trả thù bọn chúng không? Tôi sẽ giúp ông. Tôi biết kẻ mà ông đang muốn tìm hiện đang ở đâu. Một phút sau thì cô nàng tắt điện thoại, nhìn vào căn biệt thự đang rộn tiếng cười. Cô ta nhếch một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo rồi quay đi. Tối, sau một ngày rong chơi quậy phá trên biển, cả bốn đứa nhóc đều nằm bẹp một chỗ ngắm mặt trăng bạc sáng rực trên cao. Trời đêm thật yên tĩnh, những cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hương hoa hồng xanh. Ngoài vườn, tiếng dế kêu râm ran. Đã gần 6 giờ tối. Giờ nãy có lẽ Khôi Vĩ đã xong việc. Bốn đứa sắp đồ ăn ra bàn ăn ngoài trời chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nhưng đến giữa chừng thì cả bọn lại phát hiện ra là thiếu nến. Mặc dù Leo bảo có thể dùng bóng điện để thắp sáng, nhưng hai cô nhóc nhiều chuyện thì nhất định đòi phải có nến. Không còn cách nào khác, Minh Nhật đành cùng Cát Cát ra ngoài mua nến. Anh Vũ và Leo đi lên phòng lấy thêm ít đồ ăn trong tủ lạnh. Leo lôi ra một chai rượu Pháp. Đây là thứ cậu chuẩn bị cho Khôi Vĩ. Đang háo hức với công việc thì rầm, cả hai quay ra giật mình. Có tiếng động gì đó rất to phát ra bên dưới. Hai đứa vội vàng đi ra cửa sổ nhìn xuống. Có mấy chiếc xe hơi đã hất tung cánh cổng lao vào. Leo cau mày, linh tính cho cậu biết có gì đó không hay sắp xảy ra. Bọn đó là ai? Sao lại xông vào đây? Anh Vũ thì nhìn xuống run run. Một đám người trong xe ùa vào trong nhà. Cô bé đã nhận ra kẻ đi đầu trong bọn người đó là Hắc Hải, quản gia và là cánh tay đắc lực của Hoàng Long. Leo, bọn chúng là thuộc hạ của Hoàng Long. Chúng ta mau chạy thôi. Anh Vũ quay sang Leo hoảng hốt. Khuôn mặt cô bé tái mét, cả người run rẩy. Leo vội ôm lấy cô trấn an. Anh Vũ, đừng sợ, không sao đâu. Không được, Leo, chúng ta chạy mau. Anh Vũ vẫn không thể bình tĩnh được. Vụ hỏa hoạn hôm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Hôm đó những kẻ này đã cướp đi mạng sống của bố Leo và ký ức của cậu ấy. Lần này có thể anh Vũ sẽ mất đi nhiều hơn nữa. Leo thì vẫn nhìn cô bé đang run rẩy khó hiểu. Hoàng Long không phải là bố của anh Vũ sao? Tại sao ông ta lại cho thuộc hạ tới đây gây chuyện? Anh Vũ có vẻ rất sợ bọn người này. Cộng thêm việc Khôi Vĩ dùng Blue Rose phá hủy công ty của Hoàng Long. Leo đoán giữa ông ta và hai anh em anh Vũ trước đây đã có mâu thuẫn gì đó. Nhưng vì chưa lấy lại được trí nhớ nên cậu không thể lý giải được. Mấy tên mafia đã vây quanh ngôi nhà. Nhưng lần này chúng không có ý định phóng hỏa nữa. Các muốn gì? Sao lại tự tiện xông vào nhà người ta? Chấm, Leo đi ra nhìn bọn lao sao mới xông vào. Anh Vũ vẫn ở phía sau cậu run rẩy. Hắc Hải đã nhìn thấy cô bé. Ông ta cười nhạt phẩy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Giết hết cả hai đứa nó đi. Lập tức một đám lao sao ùa lên vung mã tấu chém xuống Leo. Nhưng chỉ một cước của cậu mấy tên đã bay ra sau ngã đè lên nhau. Công nhận sức mạnh của Leo càng ngày càng đáng sợ. Nhưng đã có sự chuẩn bị. Đi tới tìm anh Vũ lần này Hoàng Long còn chuẩn bị vài tên khá đặc biệt. Còn át chủ bài trong kế hoạch trả thù cuối cùng của ông ta. Mày khá lắm, thằng nhóc tóc đỏ. Nhưng tụi mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Vài tên tây đen lực lưỡng bước ra. Và trên tay chúng là những thanh sắt trắng lóe. Leo cười nhạt mỉa mai. Định lấy thịt đè người sao? Một tên lao lên trước và nhằm đầu cậu phang mạnh. Leo rất nhẹ nhàng lách người ra né được và tung một cước vào mặt nó. Tên này loạng choạng ngã ra sau. Nhưng sau 3 giây thì nó lại xông lên. Mấy tên khác cũng không để cậu có thời gian định thần. Leo nghiêng người né mấy con dao đang chém xuống mình rồi đá bay mấy tên này ra sau. Đúng lúc đó thanh sắt giáng vào cậu. Leo vội ngã người ra sau. Thanh sắt sượt qua vai Leo. Cậu thấy hơi rát. Chiếc áo sơ mi trắng rách một đường. Leo, anh Vũ lo lắng chạy lại. Nhưng Leo đã đẩy cô bé vào phòng đóng cửa lại. Anh Vũ giật mình. Cô bé đưa tay đập cửa la hét hoảng loạn. Ở bên ngoài, Leo vẫn bình tĩnh nhìn kẻ thù trước mặt. Xem ra mấy tên tây đen này không thể nhanh nhẹn bằng cậu nhưng ít ra khả năng chịu đòn của tụi nó cũng rất đáng nể. Vậy là không dễ dàng hạ tụi nó trong một đòn rồi. Cậu nắm chặt tay thủ thế. Hơi rắc rồi đây. Tụi mày, giết thằng nhóc này đi. Hắc Hải ra lệnh cho đám thuộc hạ. Mấy tên này lập tức lao vào. Nhưng tên Tây Đen đi đầu đã nhanh chóng gục xuống với một cước trời giáng của leo vào bộ hạ của nó. Cậu cười nhạt lùi ra tránh đòn của tên tiếp theo giáng xuống. Đành phải dùng cách này mới mong mau chóng kết thúc được trận đấu. Tụi này chơi đánh hội đồng cậu thì cậu cũng không cần quân tử với tụi nó làm gì nữa. An toàn của anh Vũ lúc này được đặt lên trên hết. Bọn này khá đông, phải nhanh chóng tìm cách đưa cô bé ra khỏi đây. Nhưng Leo đã sơ sẩy. Khi đám Tây Đen đang dồn cậu lại một góc thì Hắc Hải và đồng bọn tập trung phá cửa phòng anh Vũ để vào giết cô bé. Mấy thanh sắt thô bạo đập không ngừng đập rầm rầm vào cánh cửa. Leo giật mình quay lại. Nhưng bọn kia không để cho cậu thoát. Mấy cái thân xác khổng lồ liên tục lao vào tấn công cậu tới tấp. Cửa phòng anh Vũ đã bị đập tung ra. Hắc Hải lao vào phòng nhìn cô bé cười nhạt. Hết đường trốn rồi nhé. Con nhãi, giờ thì không còn ai cứu mày nữa đâu. Khôi Vĩ và mày sẽ phải trả giá vì dám đối đầu với bọn tao. Chỉ cần giết được Khôi Vĩ, ông chủ sẽ dùng thế lực ngầm khôi phục lại côn ti và quyền lực đã mất của mình và mày sẽ là cú sốc tinh thần lớn để bọn tao hạ gục Khôi Vĩ dễ. Hơn, cái chết của mày sẽ có ích cho ông chủ lắm đây. Anh Vũ lùi dần ra sau nhìn những kẻ trước mặt. Bọn này quá đông và tàn bạo. Hy vọng Cát Cát và Minh Nhật đừng trở về lúc này. Có giết được tôi các người cũng không thể thay đổi được gì nữa đâu. Anh Vũ nắm chặt con dao nhỏ. Bên ngoài Leo đang vất vả đối phó với ba tên Tây Đen to xác. Có thay đổi được gì hay không thì phải thử xem mới biết được. Giết con nhỏ đó đi. Mấy tên cầm mã tấu lập tức lao vào. Nhưng, phập, phập, phập, ba con dao nhỏ bay ra cắm vào đùi mấy tên trước mặt. Anh Vũ cũng lao lên đạp ngã một tên rồi thuận đà lộn người nhảy ra phía sau Hắc Hải. Gã nhìn theo nhíu mày. Quên mất là Khôi Vĩ đã dạy ầy những gì. Bốp, một cú đá trời giáng được anh Vũ lấy đà từ xa tông thẳng vào đầu tên mafia đen thui đang định tấn công Leo. Tên này bất ngờ ngã chúi về trước và nó lại được nhận tiếp một đấm của Leo ngã vật ra sau. Hai tên Tây Đen đã nằm gục dưới đất từ trước. Anh Vũ, em không sao chứ? Leo chạy lại đá văng một tên phía sau anh Vũ đang định đánh lén cô bé. Anh Vũ quay sang giật mình. Leo đứng chắn trước mặt cô. Bọn này quá đông. Không thể nào hạ hết được. Leo, chúng ta phải cố kéo dài thời gian. Em đã gọi điện báo cảnh sát và báo cho anh hai rồi. Leo gật đầu. Cậu nhíu mày nhìn bọn này rồi bất ngờ kéo anh Vũ lao vào căn phòng đối diện. Đóng cửa lại. Bọn bên ngoài lập tức lao lại phá cửa. Leo và anh Vũ lôi hết tất cả bàn, ghế, tủ và mấy thứ đồ nặng ra chắn ngang cửa. Bây giờ cần tránh xung đột không cần thiết. Bọn người này không có thời gian còn hai người thì phải cố kéo dài thời gian. Anh Vũ và Leo sau khi đã khuân hết đồ ra chặn cửa thì chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới khắp nơi đều có kẻ thù. Nếu cảnh sát tới thì cũng khó mà đối phó với tụi này. Xem ra lần này Hoàng Long đã huy động tất cả bọn thuộc hạ của ông ta rồi. Anh Vũ ôm chặt hai tay vào người run rẩy. Không sao đâu, anh Vũ, anh sẽ không để tụi nó đụng vào em đâu. Leo ôm cô bé vào lòng trấn an. Anh Vũ quay sang, cánh tay của Leo đã có vài vết bầm. Ở bên ngoài kẻ thù của họ đang tìm mọi cách để phá cửa. Anh Vũ ở trong lòng Leo hơi run run. Cô không muốn Leo lại gặp nguy hiểm vì mình nữa. Cô cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đã khá lâu bọn này không tìm đến cô rồi. Nhưng sao bọn chúng lại biết được ngôi nhà của Leo kia chứ? Rầm, cánh cửa bị đổ nhào bởi tổng lực của đám Tây Đen. Bây giờ thì bọn này ngoài ba tên mới bị hạ đã có thêm bốn tên nữa. Anh Vũ vội nắm chặt con dao. Hạ thằng nhóc kia mau. Rách cơ. Hắc Hải nhìn tên Tây ra lệnh. Gã này lập tức đi lại. Tên này có vẻ khác với mấy thằng Tây đen to xác kia. Da nó trắng bệch, trên tay nham nhỡ hình xăm. Đầu chỉ có một chỏm tóc như bờm ngựa kéo dài từ đỉnh ra sau. Leo hơi nhíu mày. Bọn này đã ùa hết vào phòng. Bây giờ thì khó mà tránh được một trận hỗn chiến rồi. Leo lao ra tung một cước vào mặt gã Tây đang xông tới. Nhưng cậu giật mình, tên này đã ngã người ra sau né được và lập tức phản đòn. Leo bị nó đấm một cú vào bụng, máu miệng cậu nhòe ra, cậu loạng choạng ngã ra sau. Tên này tiếp tục xông vào. Leo, anh Vũ hét lớn và nhặt một chiếc ghế gỗ chạy tới phang mạnh vào người rách cơ. Nhưng trước khi chạm được vào người hắn, chiếc ghế đã bị gã đá gãy tung ra. Cô bé loạng choạng ngã ra sau. Cánh tay cô cũng đau nhói. Leo lao lên đá một cước vào bụng nó. Nhưng vẫn không ăn thua. Cậu nắm chặt tay thủ thế. Tên này không những to à đánh đấm cũng quá chuyên nghiệp. Hắc Hải đứng nhìn với vẻ hài lòng. Khó khăn rồi đây. Bất ngờ gã rách cơ lao vào Leo. Tung một loạt cú đấm. Leo giật mình vội né ra sau. Mấy tên khác cũng lao vào anh Vũ nhưng cô bé dường như đang nổi điên. Mấy con dao không làm chủ được bay ra loạn xạ. Bọn mafia nhìn nhau xanh mặt. Anh Vũ không tránh chỗ hiểm nữa mà phóng dao một cách bất cần. Sơ sẩy lao tới dễ mất mạng như chơi. Bọn này hơi lùi ra sau. Không kẻ nào muốn bị ghim cả. Một con dao sượt qua mặt Hắc Hải. Anh Vũ nhìn gã. Ánh mắt sắc lẻm. Con dao trên tay cô chuẩn bị chuyển động. Gã cau mày vội lùi ra sau. Chỉ còn Jacker đang đánh nhau với Leo thôi. Những cú đấm đá được hai người tung ra nhanh như chớp. Anh Vũ nhìn hai người lo lắng. Cô nắm chặt con dao nhỏ định ngắm vào Jacker. Nhưng hai người di chuyển quá nhanh. Anh Vũ không dám phóng dao bừa bãi nữa. Nếu không cẩn thận sẽ trúng vào Leo. Nói về độ nhanh nhẹn thì hai người là ngang nhau. Nhưng về sức mạnh thì tên này có vẻ nhỉnh hơn Leo một chút. Cộng thêm trình độ giết người lâu năm của mình. Chẳng mấy chốc mà gã đã dồn Leo vào góc hiểm. Leo bị trúng một cước va vào tường. Đã có khoảng trống. Anh Vũ lập tức lao con dao nhỏ về phía gã. Nhưng Jacker đã có sự phòng bị. Con dao của cô bé chỉ sượt qua tạo ra một vết xước trên mặt hắn. Mày muốn chết trước à, con nhỏ kia. Gã nhìn anh Vũ trừng trừng và đi lại gần cô bé. Cô giật mình hơi lùi ra sau. Phía sau cô là cửa sổ. Không có chấn song. Và ở dưới là biển đang rì rào vỗ sóng. Không còn cách nào khác. Cô lao ra tung một cước thật mạnh vào mặt Jacker. Nhưng không những gã đỡ được cú đá của cô bé mà còn nắm chân cô ném văng ra giữa phòng. Đồ đạc bị anh Vũ va trúng đổ vỡ lung tung. Máu miệng nhòe ra. Vai cô đau nhói và bất động. Leo thấy vậy vội lao lại đá thật mạnh gã từ phía sau. Jacker ngã chúi về phía trước. Nhưng sau đó gã quay lại đáp trả lại Leo một đấm thật mạnh vào mặt. Leo vội lùi lại né đòn. Nhưng lại bị gã gạt chân ngã ra sau. Leo không hề nhớ rằng phía sau cậu là cửa sổ. Không có chấn song. Leo, anh Vũ vội lao lên. Leo đã ngã ra khỏi cửa sổ. Nhưng cô đã nắm chặt được cánh tay cậu. Leo, Leo quá nặng so với sức lực của anh Vũ. Cả người cô cũng bị kéo sát ra cửa sổ. Nhưng nhờ có tường cao ngang người nên đã chặn lại khiến anh Vũ không bị lôi tuột đi. Jacker nhìn hai người cười nhạt. Những kẻ sau lưng đi lại gần cô bé. Những thanh kiếm trắng lóe giơ lên cao. Anh Vũ, buông anh ra rồi chạy đi. Leo hét lên cố gỡ tay mình ra. Không, anh Vũ nghiến chặt răng. Hai bàn tay bé nhỏ cố giữ chặt lấy tay Leo. Cánh tay cô rướm máu vì trà sát vào cửa sổ. Cô cố nắm chặt lấy tay Leo. Không thể để Leo rơi xuống được. Đây là lầu 3. Nếu rơi xuống biển sâu thẳm bên dưới Leo sẽ chết mất. Cô không thể để mất Leo được. Dù có bỏ đi mạng sống này cũng không thể buông tay Leo được. Buông anh ra mau. Anh Vũ. Leo gào lên và cố gỡ tay anh Vũ ra. Nhưng hai bàn tay bé nhỏ vẫn cố ghì chặt lấy cậu. Cô mỉm cười. Buông ra ư, không bao giờ. Cô sẽ không bao giờ buông tay để Leo rời khỏi mình một lần nữa. Có chết cũng không buông. Leo là tất cả đối với cô. Là mạng sống của cô. Tương lai của cô. Hạnh phúc của cô. Dù cho có chết thì cô cũng sẽ giữ Leo lại bên mình. Vĩnh biệt nhé. Cô chủ nhỏ. Con dao của Hắc Hải vung lên nhằm vào đầu cô bé. Anh Vũ quay lại. Đôi mắt sắc lẻm đầy căm thù. Con dao đang lao xuống đầu cô. Cách chương.